Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ một đã có một chút se lạnh, đến độ 3-4 giờ chiều thì mặt trời cũng ngả về phía tây. Thiêm Phúc ôm chặt nặc nặc trong ngực, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, luôn nhìn sang phía cửa chính không chớp. Nhưng những người tới lui đều là đi xe, ở trong lòng bà nóng như lửa đốt, nhưng vẫn còn một chút nề hà, chỉ có thể nhất định phải đợi như vậy. Cuối cùng, Thiêm Phúc thấy giờ đến tan giờ, hiển nhiên chỉ có thể xốc toàn bộ tiền còn lại trong túi áo, lặng lẽ đi theo một người bảo vệ an ninh vừa mới được thay ca rời đi. Đi mãi đến đầu phố mới gọi anh ta lại, kéo đến bên tay mà dúi anh ta một ít tiền, nói rằng bà là người nhà của Bộ trưởng Hà, muốn đến tìm anh nhờ một chút chuyện, hỏi xem Bộ trưởng Hà đã tan tầm hay chưa. Nhân viên cửa an ninh cầm tiền nghĩ nghĩ một lúc nói, thời gian tan sở còn nửa giờ, bà cứ ở nơi này xem, nếu như vận khí tốt thì... À, bà quả nhiên có một chút may mắn nha, bà có nhìn thấy chiếc xe kia không? Chính là chiếc xe màu đen đó, chính là xe thư ký của Bộ trưởng Hà, bà tranh thủ một chút thời gian đến hỏi đi. Thiêm Phúc luôn luôn nói miệng lời cảm ơn, ôm nặng nặc cô hết sức chạy tới. Cửa chính đã mở ra, thư ký Triệu đang định lái xe đi vào, liền trông thấy một bà lão chân tập tễnh đứng chặn ở trước cửa xe. Anh dẫm mạnh chân phanh xe dừng lại, vừa định tức giận thì cả người liền ngây ngốc ngơ ngẩn như là con gà gỗ. Cô bé con ở trong ngực bà lão kia, nếu lần lên quả thực thì chính là một phiên bản của Văn Tương Tư. Thiêm Phúc ôm nặc nặc ngồi ở trên xe, thư ký Triệu nhìn chăm chăm vào nặc nặc, mắt cũng không hề chớp. Trên đường đi vẫn không hề nói chuyện, đến khi xe dừng lại, anh mới hít sâu một hơi hỏi, rốt cuộc đứa bé nhỏ này là như thế nào? Ở trong lòng Thiêm Phúc có một chút bất mãn, khẩu khí có một chút ngang ngược. Chúng tôi không phải là người có lòng dạ hiểm độc thối rữa, cũng sẽ không nói dối gạt người khác. Đây là con gái của Bộ trưởng Hà. Ngữ điệu của bà xoa sợ nặc nặc. Nặng nặc nhút nhát e lệ nhìn Thiêm Phúc, rồi lại chuối vào trong ngực của bà, cầu khẩn rất đáng thương. Bà nội à, về nhà tìm mẹ. Thiêm Phúc vỗ về cô bé, dỗ dành nhẹ nhàng. Nặc nặc ngoan, chốc lát nữa bà nội sẽ đưa nặc nặc về nhà nhé. Từ ký Triệu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra kia một chút, ở trong lòng trăn trở hồi lâu, giọng nói mềm mại xuống. Để tôi đưa bà cháu đi lên thôi. Đây là chuyện riêng của Bộ trưởng Hà, tôi không làm chủ được. Cần tức của Thiêm Phúc có một chút dịu lại. Bà bước xuống, đi theo thư ký Triệu. Trên đường đi gặp được người quen chào hỏi. Sau đó nhìn Thiêm Phúc và nặng nặng vẻ hồ nghi. Thư ký Triệu chỉ giới thiệu qua loa, nói bà lão là họ hàng đến thăm anh. Đến khi vào trong thang máy dành riêng, rồi đi thẳng lên lầu 16. Thư ký Triệu mới thoáng thở dài một hơi. Anh nghiêng đầu vừa nhìn thấy nặng nặng, đã nhận ra cô bé này giống Tương Tư đến như vậy. Đáy lòng của anh giống như đang trào dầu sôi ùng ục. Nếu quả thực đứa nhỏ này không phải là phiên bản của Văn Tương Tư, thì cho anh 10 lá gan, anh cũng không dám làm loại chuyện này. Thang máy dừng lại, Thiêm Phúc ôm nặc nặc cùng đi ra ngoài, qua một hành lang thật dài, nhưng chỉ đảo mắt một cái đã đến phòng cuối cùng. Thư ký Triệu gõ cửa, khi nghe được tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra, anh mới đẩy cửa đi vào, tránh sang một bên để cho Thiêm Phúc ôm nặc nặc tiến vào văn phòng. Hà Dĩ Kiệt đang vùi đầu vào công việc. Anh vẫn nghĩ thư ký Triệu sẽ tiến vào, nên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng hỏi, mọi chuyện xử lý như thế nào rồi? Đây là lần thứ hai Thiêm Phúc nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt. Lần đầu tiên ở Hàng Châu, khi ấy phu nhân tiên sinh đều đã mất cả rồi. Bà muốn lấy tro cốt về để an táng, nhưng lại không có cách nào cả. Về sau chính là con người này đã xuất hiện một cách thần thông quảng đại, lo liệu chuyện an táng cho tiên sinh và phu nhân. Bà đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với anh, cũng đã tô tùng cảm kích. Nhưng giờ phút này gặp lại, bà chỉ có cảm giác phảng phất, giống như đã cách một thế kỷ. Vẫn chỉ là một con người, vì sao trước sau lại khác nhau nhiều đến như vậy? Hồi lâu sau không thấy câu trả lời, Hà Dĩ Kiệt không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn lại một lần nữa, đột nhiên cả người anh sững sờ. Trong đầu chỉ thấy trống rỗng, lúc này đã là 5 giờ rưỡi chiều, nhưng trời vẫn còn rất sáng. Ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa chớp rộng, mờ chiếu rọi vào bên trong phòng. Làn gió nhẹ nhẹ thổi phất qua lớp rèm cửa, làm tấm rèm che phải trong đưa. Ánh nắng chiếu vào hắt lên màu vàng cam, làm cho cả căn phòng như được bao phủ bởi sắc vàng ấm áp. Cây bút trong tay anh đánh rơi một cái cạch, nhưng anh cũng không hề hay biết. Anh đứng bật dậy, miệng há to hai mắt trợn trừng. Nhưng lúc này anh không hề chú ý tới sự lúng cúng của mình, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nho nhỏ của cô bé ở trong ngực Thiêm Phúc. Anh cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu sôi trào nóng hổi. Không biết từ khi nào, tay của anh đã nắm chặt thành quyền. Trong mắt của anh sự đau đớn tràn lan, tự như có vật gì đó đâm vào khiến anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net